Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 384 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Vệ sau khi mất trí nhớ đã được một cái thôn làng cứu giúp, và lúc này thì Diệp Vệ đã thể hiện ra cái bản lĩnh luyện đan của mình dựa theo cái bản năng của thân thể. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 384 có tựa đề Ta cảm thấy người không chịu được. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thần phẩm Ngọc Tâm Đan, đơn giản mà nói chính là giống như thần đan dược. Chỉ cần có một viên đan dược này, liệt thúc của người có thể 100% bước vào thần cảnh tha thiết mơ ước. Bốn khỏa thần phẩm Ngọc Tâm Đan, chẳng khác nào là bốn cường giả cấp thần. Vẻ mặt của thần viêm Trần Viêm lúc này kích động, thậm chí đã đến mức cuồng nhiệt. Bây giờ, hắn đã vô cùng vững tin, Trần Gia Thôn đã nhặt được bảo vật. Trước khi An Ninh xảy ra chuyện, tuyệt đối chính là một vị đan thần 2 sao. Không, là 3 sao. Tuyệt đối chính là một đan thần 3 sao. Về phần đan thần 4 sao mạnh hơn, đó là đã vượt qua phạm vi hiểu biết của Trần Viêm. Hắn ngay cả dùng khí nghĩ đến cũng không có. Hắn cho dù có phá nát đầu cũng không nghĩ ra được đây là chí tôn đan đạo mạnh mẽ cỡ nào. Diệp Viễn xoa má, cười nói, xem ra ta cũng không có phải là phế vật không biết gì. Thần Viêm cười to, phế vật sao? Cho tới bây giờ, là vô chưa từng đối đãi với người như phế vật. Từ lúc mà cứu người trở về, ta đã biết người chính tuyệt đối không có phải là cái vật trong ảo. A Tú ở một bên nhìn Diệp Viễn, nhảy mắt, vẻ mặt sùng bái nói, ta cũng đã nói rồi mà, An Ninh người nhất định không phải là cái người bình thường. Các thôn dân vẫn đang là vẻ chấn kinh, bọn họ bị mấy chữ bốn cường giả cấp thần của Trần Viêm làm cho choáng váng. Cái gì? Bốn cường giả cấp thần? Ta không có nghe lầm đấy chứ? Vậy thì Trần Gia Thôn chúng ta chẳng phải chính là trở thành thôn xóm mạnh nhất trong vòng vạn dặm gần rồi sao? Lúc này, các thôn dân sao còn nhớ đến vẻ trào phúng vừa rồi? Mấy chữ cường giả cấp thần giống như là có ma lực, lập tức khiến cho tất cả mọi người thay đổi hướng gió. Cường giả cấp thần là cảnh giới mà mỗi một người thợ săn ở trong thôn đều hướng đến. Đối với người phàm mà nói, bước ra một bước này thật sự là quá khó khăn. Cho dù cố gắng cả đời cũng không thể nào thực hiện được. Như Diệp Viễn tiện tay vẽ vài đường, lập tức có thể biến ra được bốn cường giả cấp thần. Đây là mạnh cỡ nào? Trần Dũng ở một bên vô cùng xấu hổ, nhìn thấy bộ dáng của A Tú vẻ mặt mềm muội, trong nháy mắt, bình giấm của hắn ta lại bắt đầu đổ. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Từ bản thân ta tu luyện, cũng có thể tu luyện tới thần cảnh. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng con mắt vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn về phía Ngọc Tâm Đan. Về phần Trần Liệt và Trần Kiên, con mắt chưa từng rời khỏi Ngọc Tâm Đan. Thân thể càng là kích động đến mức phát run. Đây chính là thần cảnh. Rốt cuộc thì Trần Viêm cũng là cái người già thành tình, là người đầu tiên tỉnh lại trong khiếp sợ. Hắn ho khan vài tiếng, gọi tỉnh tất cả mọi người, chậm rãi nói, Trần Liệt, Trần Kiên, hai người các người mỗi người lấy một viên thần phẩm Ngọc Tâm Đan, lập tức bế quản, trước ngày mai nhất định phải đột phá thần cảnh. Dạ, Viêm thúc. Cả hai người sức vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy đan dược từ trong tay của Viêm thúc, bước nhanh chóng rời đi. Trần Viêm cẩn thận thu hồi lại hai viên đan dược còn lại, nói với Trần Dũng và A Tú. À Dũng, à Tú, hai viên đan dược này giữ lại cho các người. Từ hôm nay trở đi, các người phải chăm chỉ tu luyện, sớm ngày đạt tới đỉnh phong thần cảnh. Cuối cùng, Trần Dũng cũng nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền nói, dạ, Viêm gia gia. Lúc nói lời này, hắn không nhịn được liếc trộm Diệp Viễn một phen. phát hiện ra như đối phương đang suy nghĩ điều gì, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Vẫn may do hỏa này không có so đo mình, nếu không ở trước mặt mọi người chà phúng hắn vài câu thì cái mặt của hắn cũng không biết là giấu vào đâu, nhất là còn ở ngay trước mặt A Tú. Dạ dạ, cái này không công bằng, đan dược là do An Ninh luyện chế, vì sao không có để lại choán một viên? A Tú không vui nói. Trần Viêm cười khổ. Không có phải là Gia Gia muốn chiếm lợi của hắn. Đan dược này, cho dù là hắn có uống vào thì cũng không có tác dụng gì đâu. A Tú cảm thấy khó hiểu nói. Đây là thần đan, sao có thể chứ? Trần Viêm nói. Bản thân An Ninh đã bị trọng thương, linh khí ở trên người hắn căn bản không chịu được. Cho dù là hắn uống linh dược này, cuối cùng thì cũng sẽ hóa thành công dã tràng thôi. A Tú còn muốn nói thêm thì Diệp Viễn cười nói. A Tú, là người cùng với Viêm Gia Gia đã cứu ta. Đan dược này, người nhận lấy cũng là điều nên làm. Ừ, có lẽ về sau ta có thể luyện chế ra được đan dược lợi hại hơn nữa thì sao? Lời này vừa nói ra, hai mắt của Trần Viêm tỏa sáng. Cái này, sao lại không nghĩ ra chứ? Đợt Trần Liệt và Trần Kiên đột phá thần cảnh, lấy được linh dược cấp thần sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tới khi đó, vừa nghĩ đến đây, dường như Trần Viêm sắc không khống chế nổi sự cuồng nhiệt trong lòng. Nói không chừng, bản thân hắn cũng có hy vọng đột phá thần cảnh. La Thúc, Viêm Thúc, không xong rồi. La Thắng dẫn theo người của La Gia Thôn đi đến đây trương thuế sớm. Đám người đang chìm trong một mạng huyễn tưởng, đột nhiên có người đến báo, lập tức liền đánh vỡ nát tất cả những huyễn tưởng của mọi người. Bây giờ, hai người Trần Liệt và Trần Kiên nhất định đang bế quan, tuyệt đối không thể nào cắt đứt. Nếu như bị La Thắng phát hiện ra Ngọc Tâm Đàn, sợ rằng Trần Gia Thôn sẽ có tai họa ngập đầu. Ở bên ngoài thành quách, không có đạo lý gì để nói. Nắm tay người nào lớn thì người đó chính là vương pháp. La Thắng là cường gia thần cảnh duy nhất ở trong phạm vi vạn dặm quanh đây. Hắn ta chính là thánh chỉ. Hơn nữa, La Thắng tuyệt đối không thể nào trơ mắt nhìn Trần Gia Thôn phát triển mạnh. Sắc mặt của Trần Viêm trầm xuống, nói: tất cả mọi người đi theo ta. Chuyện Ngọc Tâm Đàn tuyệt đối không thể lộ. Các người, tất cả đều thu lại bộ dáng, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Một khi tiết lộ một chút ra ngoài thôi, tất cả mọi người sẽ chết đó. Đã rõ chưa? Mọi người biến sắc mặt, nhao nhao gật đầu. Trần Viêm đuổi các thôn dân ra ngoài, tìm một chỗ bí ẩn, cất kỹ Ngọc Tâm Đàn, rồi mới đi theo ra ngoài. Trần Viêm dẫn người đi ra ngoài thôn, lúc này đối diện với một người trung niên mặc cầm phục, thần uy vô song. Phía sau hắn dẫn theo một đại đội nhân mã, binh lính cường tráng, chỉ là phàm cảnh đại viên mãn thì đã có đến hơn 10 người. Trần Viêm không nói hai lời, trực tiếp liền quỳ xuống với La Thắng đang ngồi trên lưng ngựa. Trần gia thôn, Trần Viêm dẫn theo thôn dân đến bái kiến thượng thần La đại nhân. Hắn vừa quỳ, những người khác cũng nhao nhao quỳ theo, trong miệng hô to: bái kiến thượng thần La đại nhân. Ở trong mắt những người phàm cảnh này, thần cảnh đó là sự tồn tại vô địch, được tôn xưng là thượng thần. Mà ở trong mắt La Thắng, những thôn dân này đều là sâu kiến, nhìn thấy hắn nhất định là phải quỳ xuống, nếu như không nhất định phải chết. Bỗng nhiên La Thắng nhớn mày, hừ lạnh: tiểu tử, người là ai? Thế nào nhìn thấy bản thân không có quỷ? Trần Viêm lúc này quay đầu, phát hiện ra Diệp Viễn đang ngây ngốc đứng tại đó thì cau mày, bất ngờ nghĩ đến điều gì, không khỏi bị dọa đến mức bảy hồn nhảy ra ngoài. Tiểu tử này lúc quan trọng sao có thể giả vờ ngớ ngẩn. Diệp Viễn thấy mọi người quỳ xuống, theo bản năng cao chân mày lại. Thế nhưng không biết vì sao, hắn không có muốn quỳ với người này. Vừa nghĩ tới muốn quỳ xuống, khắp trên dưới toàn thân Diệp Viễn, mỗi một cái lỗ chân lồng đều đang kháng cự lại. Đây chính là ngạo khí toát ra từ tận xương tủy, cho dù mất đi trí nhớ cũng không thể nào xóa đi được. Chỉ là khuy thiên cảnh, một bước vào thần đạo, có tư cách gì khiến cho đường đường một A Thánh quỳ xuống? A Thánh, đó là nhân vật đứng trên đỉnh phong của thông thiên giới. La Thắng hắn nhận nổi sao? Diệp Viễn nhìn La Thắng giống như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên vẻ mặt chân thành nói: ừ, ta cảm thấy ngươi không chịu được. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều điên cuồng thay đổi. Đầu của Trần Viêm ông một tiếng, thiếu chút nữa thì nổ tung. Tiểu tử này, tại sao ngay vào lúc này lại hồ đồ chứ? Chỉ cần nhịn xuống, đôi đám người Trần Liệt đột phá, hai đại thần cảnh ở đây, còn cần phải sợ La Thắng sao? À Ninh, nhanh quỳ xuống, thiên uy của thượng thần không có thể nào mạo phạm. Trần Viêm quát khẽ, Như Diệp Viễn lại vô cùng nghiêm túc lắc đầu. Viêm gia gia, ta cũng từng nghiêm túc cân nhắc qua rồi, hắn ta thật sự là không nhận nổi đâu. La Thắng lúc này có tiếng cười lớn, thì vào Diệp Viễn mà nói, một phế vật đến ngày cả nguyên lực cũng không có, lại còn nói là bản thân không nhận nổi một cái cú đầu của người sao? Nếu như hôm nay ta nhất định phải bắt người bái thì sao? Diệp Viễn nghĩ, vẻ mặt chân thành nói, ta chết cũng sẽ không bái. La Thắng khẽ gật đầu, nói với thủ hạ bên cạnh, đi, bắt hắn ta quỳ xuống. Hắn không quỳ, đánh cho hắn ta tới khi nào hắn quỳ mới thôi. Sắc mặt của Trần Viêm đại biến, đang muốn đứng lên, lại thấy La Thắng chậm giọng, ai cũng không có được nhúc nhích, kẻ nào dám động thì kẻ đó chết. Tất cả mọi người cầm như hến, sao còn có ai dám động đậy? Bọn họ không rõ vì sao Diệp Viễn lại bướng bỉnh như vậy. Giờ đầu thôi cũng sẽ không chết mà. Vẻ mặt của thủ hạ kia đắc ý lắc lư đi đến trước mặt Diệp Viễn. Lúc này đột nhiên A Tu đứng lên cản trước mặt Diệp Viễn, vẻ mặt quật cường nói, không cho phép ngươi động đến hắn ta. Đùng một tiếng, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, A Tu đã bị thủ hạ tát cho một cái bay ra ngoài. Thượng thần nói kẻ nào động đậy kẻ đó sẽ chết, chẳng lẽ là các người điếc sao? Nói rồi thủ hạ này rút bội đao ở bên hông ra, không chút nào dò dự chém về phía A Tú. A Tú, sắc mặt của La Thắng điên cuồng thay đổi, nhưng mà muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa. Sắc mặt của Diệp Viễn cũng đại biến, không chút nào nghĩ ngợi liền nhào tới, dùng thân thể tới bảo vệ nàng. Keng một tiếng, một đao này không một chút nào ngoài ý muốn rơi xuống trên người Diệp Viễn, phát ra âm thanh của sắt thép va chạm. Sắc mặt của những thôn dân liên tục thay đổi. Đầu tiên, bọn họ kinh hồ một tiếng, đều cho rằng Diệp Viễn chết chắc rồi. Thế nhưng, Diệp Viễn cũng không chết, còn cái đao thì lại vỡ nát. Đúng vậy, đó là triệt để tan vỡ. Ây da, tay của ta! Thủ hạ kêu lên một tiếng đau đớn, cán dao còn lại rớt xuống đất, bàn tay bị chấn động đến mức máu tươi tuôn chảy. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt mơ hồ, người bị chém không sao, còn người chém thì lại máu tươi tuôn chảy. Xảy ra chuyện gì vậy? Thân thể của An Ninh lẽ nào là xương đồng da sắt? Gia hỏa này thật đúng là cổ quái. Tiện tay luyện chế ra thần đan thần phẩm, toàn thân trên dưới đau thương bất nhập, hóa ra mất trí nhớ cũng có thể là lợi hại đến như vậy. Chỉ có Trần Dũng ánh mắt lấp lóe, nghĩ tới lúc Diệp Viễn trẻ cùi nhục nhẹ nhàng, lẽ nào trước đây gia hỏa này là võ giả luyện thể? Bây giờ hắn có chút tin lời Viêm gia gia nói, lai lịch của người này sợ rằng sẽ không đơn giản. Hai mắt của La Thắng nhíu lại, trầm giọng, khó trách người lại phách lối như vậy, hóa ra là võ giả luyện thể. Có điều ở trước mặt sức mạnh của thần cảnh, tất cả đều chỉ là mây khói. Chỉ thấy tên này nhảy người tới, một cỗ sức mạnh rời núi lấp bề phóng tận lên trời. Từ khuôn mặt của những thôn dân đều không còn chút nào máu, bị nguồn sức mạnh này chấn động tới. Đó chính là sức mạnh của thần cảnh. Loại sức mạnh này nghiền ép hết thảy. Chết! La Thắng tung người một cái đến trước mặt Diệp Viễn, dự định một trường đánh chết Diệp Viễn. Đối mặt với nguồn sức mạnh này, sắc mặt của Diệp Viễn cũng trắng bệch xuống. Hắn muốn né tránh một trường này, thế nhưng mà chỉ cần hắn vừa tránh đi thì A Tù chết, đó là cái điều không thể nào nghi ngờ. Giờ vào đường cùng, hắn anh phải cứng rắn đỡ một đòn. Ầm một tiếng, La Thắng lùi lại mấy chục bước mới có thể miễn cưỡng ổn định thân thể. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt khiếp sợ. Một trường này đánh xuống, Diệp Viễn không bị thương chút nào, còn bản thân hắn ta thì đã không thể nào nhấc nổi bàn tay lên nữa. Thân thể của người này tại sao lại cứng đến như vậy được? Sắc mặt của những thôn dân đều ngây ngốc, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Thần cảnh không phải chính là sự tồn tại vô địch sao? Vì sao đối với một người yếu ớt như An Ninh là ngay cả một sợi lông tóc cũng không thể nào gây tổn thương? Sắc mặt của La Thắng trầm xuống, thẹn quá hóa giận. Tiểu tử, xem như người lợi hại. Có điều, ta muốn nhìn xem, người có thể bảo vệ được mấy người chứ? Giết cho ta, một tên cũng không giữ. Đội ngũ của La Thắng vô cùng mạnh, hoàn toàn không phải là điều Trần Gia Thôn có thể so. Huống chi, còn có cường giả thần cảnh là La Thắng tại đây. Trong ánh mắt La Thắng lóe lên vẻ ngoan độc, âm thanh lạnh lùng nói với Trần Viêm. Lão già, người lại dám chống đối với mệnh lệnh của bản thân sao? Buồn chết. Dừng tay. Thế nhưng, đúng vào lúc này, hai đạo khí cường đại phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền đã đi đến trước mặt mọi người. Tộc trưởng, A Kiên. Các thôn dân nhìn thấy hai người này, ai nấy đều vô cùng phấn chấn. Còn vẻ mặt của Trần Viêm thì kinh ngạc, cả kinh nói. Các người sao nhanh như vậy đã đột phá rồi? Trần Liệt cười khổ. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Vừa uống vào đan dược, cảnh giới của ta lập tức liền đạt đến viên mãn. Sau đó thì không chút nào trở ngại đột phá đến khổ thiên cảnh. Căn bản là không có cần phải tốn nhiều sức. Trần Kiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc, ngạc nhiên nói. Ta cũng như vậy. Nhưng mà ta còn là vừa mới bắt đầu, cảnh giới đã một đường bão táp, đột phá thẳng đến hậu kỳ khuy thiên cảnh mới ổn định lại. Trần Liệt gật đầu nói, ta cũng như vậy, càng đáng sợ hơn chính là, mặc dù ta đột phá đến hậu kỳ khuy thiên cảnh, nhưng mà cảnh giới vô cùng vững chắc, không có một chút nào dấu hiệu bất ổn. Lúc này, cảnh giới của Trần Liệt và Trần Khôn cũng không phải là sơ kỳ khuy thiên cảnh, mà chính là hậu kỳ khuy thiên cảnh. La Thắng nhìn thấy hai người này, lập tức sắc mặt xám như trò, vẻ mặt chấn kinh. Vừa rồi, hắn bị Diệp Viễn làm cho tức đến mức chập mạch, nhất thời không phát giác ra được hai người này không có ở đây. Ai ngờ trong nháy mắt, hai người Trần Liệt và Trần Kiên lại đã trực tiếp đột phá đến hậu kỳ khuy thiên cảnh. Hai người Trần Liệt chỉ một chân thôi cũng đã có thể dẫm chết hắn ta. Có điều, bây giờ đã không có ai để ý đến hắn nữa. Tất cả mọi người lại dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn một lần nữa. Rốt cuộc, gia hỏa này đã luyện chế ra cái đan dược gì vậy? Đến ngay cả Trần Viêm lúc này cũng cảm thấy mơ hồ. Hắn cũng chưa từng nghe nói đan dược thần phẩm có thể là khiến cho một người phàm trực tiếp đột phá đến hậu kỳ khuy thiên cảnh. Loại chuyện này quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Đan dược thần phẩm đã là lý giải cực hạn của hắn ta. Về phần cái gì mà tử linh hư linh, dựa vào thân phận địa vị của hắn, căn bản là không có thể nào tiếp xúc. Đương nhiên, nếu như mà hắn tiếp xúc được thì sẽ chỉ càng thêm chấn kinh. Hắn làm sao biết Diệp Viễn hiện tại luyện chế ngọc tâm đàn đã đạt tới đỉnh phong của hạo linh thần phẩm. Bây giờ, mặc dù Diệp Viễn ở trong trạng thái mất trí nhớ, nhưng mà dường như thủ nghệ luyện đàn này đã tràn ngập trong mỗi một tế bào bên trong thân thể của hắn ta. Thứ luyện chế này là chỉ là thần đàn tầng 1. Về hắn mà nói đơn giản, chính là đại pháo đánh con muỗi, đại tài dùng vào việc nhỏ. Được rồi, chuyện của An Ninh để sau rồi lại nói, trước tiên xử lý một chút chuyện trước mắt đi. Trần Viêm chỉnh lại yết hầu khô khốc của mình nói. Trần Liệt khẽ gật đầu, nhìn về phía La Thắng, mặt mũi tràn đầy sát ý. Bịch. La Thắng không nói hai lời, trực tiếp liền quỳ xuống, khóc lóc kể lể. Hai vị đại nhân, tiểu nhân có mắt không thấy núi Thái Sơn. Cậu xin các người tha mạng, từ nay về sau La Gia Thôn sẽ như là thiên lôi của Trần Gia Thôn, sai đầu đánh đó. Đúng rồi, những năm này tiểu nhân vơ vét được không ít đồ tốt, tất cả đều sẽ tình nguyện dâng tới. Ánh mắt Trần Liệt ngưng tụ lại nói, có linh dược cấp thần không? La Thắng liên tục gật đầu, nói, có, là có. Trần Liệt cùng với Trần Kiên nhìn nhau, cười một tiếng. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của các thôn dân, Trần Dũng và A Tú cố từ bên trong bế quan đi ra. Khí thế ở trên người bọn họ đã hoàn toàn khác biệt. Thần cảnh, sau khi mà hai người này luyện chế ra ngọc tâm đan, sử dụng, luyện chế ra, không có một chút bất ngờ nào đột phá đến thần cảnh. Hơn nữa, hai người này đúng là đều đã đạt đến trung kỳ huy thiên cảnh. Hiệu lực mạnh mẽ của đan dược khiến cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chăn chối. Có đan dược thần kỳ bậc này, vậy thì còn cần gì tu luyện nữa? Trước lúc đó, Trần Dũng và A Tú còn cách phàm cảnh đại viên mãn một mảng lớn. Trong nháy mắt, thế mà cũng đã là cường giả thần cảnh. Đã từng là cảnh giới xa vời không thể nào chạm tới. Vậy mà trong một ngày, thoáng cái, Trần gia thôn liền đã có tới 4 người. Các thôn dân cảm thấy giống như đang nằm mơ. À Ninh, người đúng là bảo bối của thôn ta. Viêm Thúc, người thật đúng là nhặt được cho Trần gia thôn chúng ta một bảo bối. À Ninh, Xuân Nhi nhà chúng ta đã đến tuổi gả chồng, hay là người suy nghĩ một phen? Một đám thôn dân vây quanh Diệp Viễn, nói nhằng nói cuội, khiến cho Diệp Viễn không được tự nhiên. Được rồi, A Ninh cũng không có phải là vật trong ao, thôn của chúng ta không thể nào chứa nổi hắn đâu. Trần Viêm đuổi đám người đi, tức giận nói. Hắn không bị tất cả trước mắt làm cho choáng váng đầu óc, có thể luyện chế ra được đan dược thần kỳ thế này, Diệp Viễn tuyệt đối không phải là cái người bình thường. Một Trần gia thôn nhỏ nhỏ, làm sao mà có thể chứa được một tôn đại Phật này? Trần Viêm nhìn về phía cháu gái mình, lướt qua, nhìn thấy ánh mắt cháu gái, không khỏi cảm thấy khẽ thở dài một tiếng. Vô dĩ tất cả mọi người cho rằng A Tú và A Dũng là một đôi, nhưng mà Diệp Viễn xuất hiện đã triệt để mở ra tình cảm thiếu nữ của A Tú. Chỉ là hòa giới hữu ý, sợ rằng nước chảy vô tình. Cho dù bây giờ A Tú đột phá thần cảnh, sợ rằng cũng căn bản không xứng với Diệp Viễn. Mặc dù không biết rốt cuộc Ngọc Tâm Đan đã đạt đến dạng phẩm cấp gì, nhưng mà không có gì để nghi ngờ, nó đã vượt qua khỏi sức tưởng tượng của hắn ta. Diệp Viễn mất đi trí nhớ, hơn nữa còn là ở trong trạng thái mất hết thần nguyên, còn có thể luyện chế ra được đan dược nghịch thiên thế này. Điều này có thể thấy được khi trước hắn có bao nhiêu sự lợi hại. À Dũng, à Tú, còn không có mau tới đây cảm ơn A Ninh. Trần Viêm trầm giọng nói. Ánh mắt Trần Dũng phức tạp, cuối cùng thì cũng đi đến trước mặt Diệp Viễn hành lễ, nói: đà tạ A Ninh. A Tú ngạc nhiên nói: A Ninh, đan dược này quá thần kỳ, sau khi mà ta uống vào, đơn giản giống như là tự động tu luyện, trong chớp mắt đã đột phá đến thần cảnh. Diệp Viễn lau má, xoa má, vẻ mặt mơ hồ nói: lợi hại đến như vậy sao? Ta cũng không biết nữa. A Tú liên tục gật đầu nói: đúng vậy, rất lợi hại. Ngươi không thấy biểu cảm của La Thắng hay sao? Lúc trước hắn đều sắp muốn khóc rồi. Diệp Viễn ngượng ngùng cười một tiếng, ngẫm nghĩ, dường như đúng là bản thân mình rất lợi hại. Mấy ngày sau, Trần Kiên dẫn theo La Thắng trở về. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, không biết Trần Kiên mang về thứ gì. Ở trước mặt mọi người, Trần Kiên cười ha ha một tiếng, nói: đúng là những năm này, cái tên gia hỏa này thật sự là ẩn giấu không ít đồ tốt đi. La gia thôn bọn họ chính là một dược viện cỡ nhỏ, ở bên trong trồng không ít những linh dược cấp thần. Lần này khiến cho ta một lần vơ vét được không ít. Mọi người Trần Viêm nghe đến đó, hai mắt ai nấy đều tỏa sáng. Bây giờ, thứ duy nhất bọn họ muốn nghe chính là linh dược cấp thần. Linh dược cấp thần có ý nghĩa như thế nào? Một gốc ngọc tâm thảo cần gần cấp thần đã tạo ra được 4 cường giả khuy thiên cảnh. Nếu như có một nhóm linh dược cấp thần ở đây, vậy thì phía sau phát sinh cái gì đã không cần phải suy nghĩ thêm. Các thôn dân ai nấy đều mừng rỡ như điên. Nếu như có đầy đủ linh dược thì có phải là bọn họ cũng có thể đột phá đến thần cảnh không? Trần Kiệt lấy hết đồ vật trong nhẫn chứa đồ ra, ánh mắt Trần Viêm ngưng tụ, ở trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên. Đoạn không thảo, ngân trùng ngầm, vô ngân hòa, còn có, đây chính là ngọc tâm thảo cấp thần. Không ngờ được, thế mà La Gia Thôn lại vừa vẽ được nhiều đồ tốt thế này. Trần Viêm kích động nói. La Thắng ở một bên, vẻ mặt đã sớm đắng ngắt. Những năm này, linh dược cấp thần hắn thu thập được đều dự định dùng để cho bản thân mình đột phá. Ai ngờ, hôm nay lại bị vơ vét. À Ninh, cái này... Trần Viêm lúc này nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt mang theo vẻ xin giúp đỡ. Trong lòng lại có chút tâm thần bất định. Diệp Viễn ngẫm nghĩ, sau lại nói: được rồi, để ta thử một chút. Trần Viêm nghe vậy vui mừng, cầm một đống linh dược đi vào bên trong phòng luyện dược. Tiếp đó, trong phòng luyện dược thỉnh thoảng truyền ra những loại ánh sáng. Ngoài phòng, là Thắng lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn luyện đàn, biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc. Đây quả thực chính là thần tích. Từ trước tới nay ta chưa từng thấy. Có người có thể là luyện đàn thế này. Khó trách mà Trần Gia Thôn các người lập tức có thể là có 4 cường giả thần cảnh. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc hắn là ai vậy? La Thắng cả kinh nói. Miệng Trần Liệt đã cười đến mức không khép lại được. Vẻ mặt kiêu ngạo nói. 3 năm trước đây, bản thân An Ninh bị trọng thương. Chính là Viêm Thúc cùng với A Tú đã cứu hắn về. Còn hắn là ai thì chúng ta cũng không rõ. Mặc dù không biết, nhưng mà vẻ đắc ý ở trên mặt Trần Liệt làm như thế nào cũng không thể nào che giấu. Bởi vì hắn biết, từ hôm nay trở đi, Trần Gia Thôn sẽ triệt để không giống như trước đây nữa. Nhìn thấy biểu cảm của Trần Liệt, trong lòng La Thắng giống như là ăn phải 1 vạn con ruồi. Nhưng mà hắn lại không nhịn được dịch ra cảm giác hâm mộ. Trời ạ, loại chuyện tốt thế này, vì sao lão tử không có gặp được chứ? Trong lòng La Thắng thầm vô cùng tiếc hận. Trận pháp của Diệp Viễn có hiệu suất rất cao. Không đến thời gian nửa ngày, những linh dược Trần Kiên mang về đều được hắn luyện chế thành các loại đan dược khác nhau. Hơn nữa, mỗi một viên thuốc đều tản ra khí tức không bình thường. Rõ ràng là có phẩm chất cực kỳ cao. Trên mặt đám người Trần Viêm và Trần Liệt đều đã cười như hoa. Có những đan dược này có thể là khiến cho Trần Gia Thôn triệt đề một bước lên trời. Quận thành Vận Hà, phủ thành chủ Hoàng Duy đang cùng với mấy đại gia chủ thương lượng vài chuyện thì đột nhiên thống lĩnh thành vệ quân Lý Chiết bất ngờ xông vào. Hoàng Duy nhướng mày nói, hấp tấp cái gì chứ, không có hiểu quy củ. Lý Chiết lại nói, đại nhân, có chuyện lớn xảy ra rồi, thuộc hạ thật sự là không dám trì hoãn. Hoàng Duy thản nhiên nói, từ trước đến nay, thành Vân Hà đều an bình, có thể là có chuyện lớn gì phát sinh. Lý Chiết nói, đại nhân, phía bên ngoài thành Vân Hà xuất hiện một thôn thần cảnh. Trong vòng một đêm, Trần Gia Thôn này từ trên xuống dưới 121 nhân khẩu đều đột phá đến thần cảnh rồi. Cái gì? Người nói cái gì? Hoàng Duy nghe lời này bất ngờ đứng lên, có chút không dám tin vào lỗ tai mình. Trong vòng một đêm, người nói đùa cái gì vậy? Người trong cái thôn này lẽ nào là bị sét đánh? Lý thống lĩnh cơm có thể ăn bậy, còn lời nói thì không có thể nào nói lung tung. Cho dù là đan thần 3 sao ở Vương Thành tới thì cũng không thể nào trong vòng một đêm tạo ra hơn 100 thần cảnh đi. Một gia chủ nghe thấy lời này đều là vẻ mặt không tin, không nhịn được mà chế nhạo Lý Chiết. Lý Chiết lại nói, đại nhân, thuộc hạ có một thần binh xuất thân gần Trần Gia Thôn cùng với La Gia Thôn. Lần này về quê thăm viếng đã mang về tin tức này. Ngay từ đầu, thuộc hạ cũng không tin, nhưng mà thuộc hạ đã tự mình tới kiểm chứng. Việc này hoàn toàn là chính xác. Thần sắc của tất cả mọi người tại đây cứng đờ, vẻ mặt chấn kinh. Lý Chiết tự mình chạy đi một chuyến, xem ra là sẽ không sai. Nhưng mà loại chuyện này không khỏi là quá mức hoang đường đi. Cho đến hôm nay, Trần Viêm vẫn cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. Trần Gia Thôn thế mà lại biến thành thôn thần cảnh. Cho dù là những đứa con nít chưa mọc lông, miệng còn hôi sữa, sau khi mà dùng đan dược của Diệp Viễn xong, vậy mà cũng đột phá đến thần cảnh trong một đêm. Đôi tay này của Diệp Viễn giống như có thể biến thứ mộc nát thành thần kỳ. Mà bây giờ, ngay cả thành chủ đại nhân Thành Vân Hà cũng đều cùng kính chờ đợi ở phía ngoài thôn, không dám có một tia quá giới hạn nào. Đây chính là thành chủ đại nhân Thành Vân Hà, là một đại cao thủ quy khư cảnh. Quy khư cảnh, đối với Trần Gia Thôn mà nói, đã từng là điều xa không thể nào với, chính là nhân vật trên trời. Nhưng bây giờ, thế mà lại thành thành thật thật đứng ở phía ngoài cửa thôn. Hít một hơi thật sâu, Trần Viêm đẩy cửa vào. Diệp Viễn đang cầm những điển tịch đàn đạo thô thiển kia, đọc đến say sưa. A Ninh, Trần Viêm cười gọi. Diệp Viễn để điển tịch xuống, đứng dậy nói, Viêm ra giá. Trần Viêm cười khoát tay, ra hiệu cho Diệp Viễn ngồi xuống nói, A Ninh, những cái thứ rách dưới này của lão phủ thì sợ căn bản không có lọt nổi vào mắt xanh của người đâu. Diệp Viễn lắc đầu chân thành nói, Viêm ra, Mặc dù những sách này thô thiển, nhưng mà ta đã học được không ít thứ hay ở trên này. Ừ, những sách này ta đã đọc hết rồi, đồng thời còn đánh dấu một chút ở phía bên trên. Nhìn những điển tịch đàn đạo này, Diệp Viễn đọc mấy ngày nay không có một chút cảm giác trì trệ nào. Ở trong này, dường như là Diệp Viễn có thể tìm lại quá khứ của mình. Trần Viêm nhận lấy xem, cả người không khỏi chấn động lên. Chỉ thấy trên điển tịch lít nhà lít nhít những ghi chép rất nhiều thứ. Diệp Viễn tiện tay chú giải, khiến cho những chỗ lúc trước hắn không hiểu, bây giờ toàn bộ đã thông thấu. Nhìn qua mấy hàng, đúng là có một loại cảm giác có thể là đi lên đỉnh cao. Diệp Viễn tiện tay chú giải, đã cảm mình hơn không biết bao nhiêu lần so với nội dung ở bên trên. Trần Viêm có thể chắc chắn, trình độ của Diệp Viễn tuyệt đối là cao minh hơn nghìn lần, thậm chí là vạn lần so với người viết sách. Sâu sắc, đúng là sâu sắc. À Ninh, trước kia người nhất định chính là một đàn thần cao cấp, thâm sâu khó lường. Trần Viêm sợ hãi than thở nói. Diệp Viễn gật đầu cười. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bất luận là luyện đàn hay là đọc sách, ta đều có một loại cảm giác rất quen thuộc. Phảng phất giống như là trời sinh ta ra, chính là vì luyện đàn. Đúng rồi, Viêm gia gia tìm ta là có việc gì sao? Lúc này, Trần Viêm mới tỉnh lại từ trong nỗi khiếp sợ, hơi ngượng ngùng nói, suýt chút nữa thì liền quên mất chuyện chính. Thành chủ Thành Vân Hà, Hoàng Duy Đại Nhân, dẫn theo gia chủ của ngũ đại gia tộc trong thành, tự mình đến Trần gia thôn chúng ta cầu kiến người. Bọn họ không dám tới quấy rầy, nên lúc này đang chờ ở phía bên ngoài thôn. Diệp Viễn sững sờ nói, gặp ta sao? Trần Viêm cười khổ, bây giờ già trẻ trai gái ở trong Trần gia thôn chúng ta đều là cường giả thần cảnh, đã chấn kinh đến 8 xã xung quanh. Thành chủ đại nhân biết cũng không có gì kỳ lạ, địa vị đan thần cao quý, hắn tới tìm người nhất định chính là vì cầu đan rồi. Diệp Viễn ngẫm nghĩ, sau đó nói, được rồi, vậy thì tới gặp một lần đi. Hoàng Duy cùng với mấy vị đại gia chủ nhìn thấy Diệp Viễn chỉ để sợ đến mức ngây người. Trong vòng một đêm tạo nên một thôn thần cảnh là chính là một người bình thường đến ngay cả thần nguyên cũng không có sao? Hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Viêm, cảm thấy có phải là gia hỏa này đang đùa giỡn bọn họ không? Trần Viêm vội vàng giải thích nói, thành chủ đại nhân, An Ninh đều là lấy trận pháp tới điều động linh khí thiên địa luyện đàn, cũng không cần tới dược đỉnh thần nguyên. Cả người của Hoàng Duy chấn động lên, hoảng sợ nói, trận pháp luyện đàn. Mấy người nhìn nhau cung kính thi lễ với Diệp Viễn. Thành chủ Thành Vân Hà, Hà Hoàng Duy bái kiến Ninh dược sư. Diệp Viễn đáp lễ, đại nhân, ngươi không cần phải khách khí như vậy. Hoàng Duy nói, ý đồ bản thành chủ đến đây, chắc chắn Linh Dược Sư cũng đã biết. Có điều, ta vẫn là muốn chứng kiến một chút đàn đạo của Dược Sư. Diệp Viễn gật đầu nói, được rồi, Viêm gia gia. Trần Viêm hiểu ý, lấy ra một cái bình ngọc đưa tới cho Hoàng Duy. Hoàng Duy nhận lấy bình thuốc, chỉ nhìn một chút, đã hoảng sợ nói, đây là Huyền Nguyên Đan. Huyền Nguyên Đan này có phẩm chất rất cao. Thư bình dược sử, ngài đến đây xem một chút đi. Nói rồi, hắn đưa đan dược này cho một vị lão già bên cạnh. Rất rõ ràng, lão già này cũng là một vị đan thần hai sao. Hơi thở của Thư Bình, từ lúc bắt đầu nhìn thấy đan dược, đã có chút không thể nào khống chế. Hắn có chút run rẩy nhận lấy Huyền Nguyên Đan, cẩn thận dò xét. Đám người nhìn thấy biểu cảm này của Thư Bình, từng người một đều giống như lọt vào trong sương mù. Bọn họ biết phẩm chất của đan dược này rất cao, thế nhưng mà cụ thể cao bao nhiêu thì bọn họ lại không rõ. Thư Bình xem một chút, đúng là nước mắt tuôn rơi đầy mặt, khóc ròng nói, không ngờ, thật sự là không ngờ đến, nhìn thấy đan dược này, lão phù chết cũng không có gì hối tiếc. Nét mặt của hắn khiến cho lòng của tất cả mọi người tại đây đều treo ngược lên. Nhưng lão gia hỏa này lại cứ đứng tại đó, một mình biểu diễn mà không nói đến chuyện chính. Hoàng Duy đã là không thể nào nhịn nổi, hỏi, Thư Bình dược sư, cái đan dược này, rốt cuộc thì là có gì bất phàm sao? Lúc này, Thư Bình mới bừng tỉnh, ở trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói: Hạo Linh Thần Đàn, đó chính là Hạo Linh Thần Đàn. Đời này, lão phu có thể gặp được một viên Hạo Linh Thần Đàn, chết cũng không có gì là đáng tiếc. Mấy người khác đều là cả người chấn động lên, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Hạo Linh Thần Đàn, đó chính là đàn dược trong truyền thuyết. Cho dù là một đan thần năm sao đến, cũng căn bản là không thể nào luyện chế ra được Hạo Linh Thần Đàn. Bây giờ, thế mà lại xuất hiện ở trong một thôn nhỏ nằm ở phía ngoại ô. Lai lịch của cái người thanh niên này tuyệt đối bất phàm. Vẻ mặt của Trần Viêm thì lại mơ hồ. Hắn hoàn toàn không biết Hạo Linh Thần Đàn là gì. Nhưng mà nhìn thấy biểu cảm giờ khóc giờ cười của một đan thần hai sao, hắn cũng biết thứ này không tầm thường. Xem ra, bản thân mình vẫn là coi thường An Ninh. Bỗng nhiên, Hoàng Duy đứng lên, cung kính thi lễ với Diệp Viễn nói: Ninh Dược Sư có đại tài, ở trong thôn làng nhỏ quá phí phạm, ngài có thể dì ra đến phủ thành chủ có được không? Chỉ cần là Ninh Dược Sư tới phủ thành chủ, Hoàng Mỗ nhất định là sẽ lấy quy cách tối cao tới để mà khoản đãi. Trần Viêm nghe vậy biến sắc mặt, gia hỏa này là đang muốn cướp người rồi. Không được. Hắn không chút nào do dự nói. Sắc mặt của Hoàng Duy trầm xuống. Nếu như bình thường, loại thân phận như là Trần Viêm, hắn đã là sớm một bàn tay đập chết. Có điều, cứ như thế thì coi như là đã đắc tội với Ninh Dược Sư. Diệp Viễn cười. Không cần đi tới phủ thành chủ. Các người tới tìm ra luyện đan, tìm ta luyện đan cũng không có vấn đề gì. Có điều, ta có một điều kiện. Nghe nửa câu đầu, vẻ mặt của Hoàng Duy thất vọng. Đến nửa câu sau, vẻ mặt của hắn lại phấn chấn. Có điều kiện gì? Ninh Dược Sư cứ nói. Diệp Viễn nói. Giúp ta vừa vét điển tịch. Không cần biết là loại gì. Có bao nhiêu, cần bấy nhiêu. Càng nhiều càng tốt. Vẻ mặt của Hoàng Duy kỳ quái nói. Ninh Dược Sư, dựa vào thực lực đan dược, đan đạo của ngài, còn cần phải xem tới những điển tịch đan đạo sao? Diệp Viễn cười. Biển học không bờ, đọc nhiều sách một chút cũng không có chỗ nào xấu. Bọn người Hoàng Duy lộ ra vẻ mặt kính nể, gật đầu. Ninh Dược Sư cứ yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này cứ để Hoàng Mỗ lo. Lúc này, bỗng nhiên Thư Bình mở miệng nói. Ninh Dược Sư, Thư Mỗ quen biết không ít những người đồng đạo, lấy một chút điển tịch đàn đạo cũng không có vấn đề gì. Thư Mẫu không cần đàn dược, chỉ cần là có thể ở bên cạnh quan sát Ninh Dược Sư ngài luyện đàn, không biết là có thể không. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu. Không thành vấn đề. Mặt trời chói chang trên cao, Từ Lâu Minh Nguyệt rộn rộn ràng ràng. Có điều là từ lâu tốt nhất trong hoàng thành Long Thạch, cái nơi này lại là chỗ thông suốt tin tức nhất. Lúc này, ở trên một cái bàn lớn, nam võ già đang vui vẻ trò chuyện, ăn uống. Các người đã nghe nói gì chưa? Những năm này, phía đồng hoàng thành Tử Ân có một đại nhân vật khó lường. Mô na từ trên mặt có vết đao chém thần bí nói. Hắn nói lời này, quả nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Đào Ba Ca, tin tức của người thông linh nhất, nói với chúng ta một chút xem là đã có nhân vật gì lợi hại. Một tiểu đệ cảm thấy hứng thú nói. Đào Bà cười hắc hắc. Nhân vật khó lường này lại không có ở trong hoàng thành Tử Ân, mà lại ở trong một cái thôn làng hoang dã ở một tòa quận thành cấp dưới của hoàng thành Tử Ân. Người này tên là Ninh Dược Sư, một tay thuật luyện đan xuất thần nhập hóa. Đào Bà, người là nói hừa nói vượn sao? Trong một xóm nhỏ hoang vu có thể là có đại nhân vật gì khó lường? Một người bạn đi cùng khinh thường nói. Đào Ba nghe vậy, lập tức có chút không vui cười lạnh. Người thì biết cái gì? Người này tên là Ninh Dược Sư. Hơn 60 năm trước, Ninh Dược Sư này mới xuất hiện, đã dùng thực lực của mình biến một thôn xóm đều là những cái người phàm. Trong một đêm, toàn bộ đều đã biến thành động huyền cảnh. Bây giờ, hơn 50 năm qua, những người phàm tục lúc trước đi theo hắn ta, bây giờ toàn bộ đều đã là cảnh giới thần quân. Thôn xóm nhỏ nhỏ đó, bây giờ tất cả đều là những cường giả thần quân cảnh rồi. Lời này vừa nói ra, mấy người ở trên bàn hít vào một ngụm khí lạnh. cả một thôn xóm đều là thần quân cảnh, đây là có bao nhiêu sự khủng bố. 60 năm khiến toàn bộ một thôn xóm biến thành thần quân cảnh, đây là thứ con người có thể làm ra sao? Đào Bảo Ca, người cái chuyện này nói cũng là quá giật gân rồi. Loại chuyện này cho dù là một đan thần 6 sao sợ rằng cũng là làm không nổi. Một người đi cùng vẻ mặt không tin nói. Đào Bảo Ca uống vào một ngụm rượu cười khắc. Cho nên mới nói hắn chính là một nhân vật khó lường. Bây giờ xung quanh thôn xóm kia, đại lão của mấy chục tòa hoàng thành, thậm chí là các đại lão của đế đô, dường như đều coi hắn ta chính là thượng khách. Khoảng cách từ hoàng thành Long Thạch chúng ta đến hoàng thành Tử Ân có hơi xa một chút, nhưng mà ta có một người bạn ở bên ngoài du ngoạn nghe được tin tức này, thật sự là tới cửa cầu đàn, kết quả là hắn đã đột phá. Trên mặt những người này đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Thực lực của Đào Bảo Ca là thần quân cảnh tầng 3, có thể làm bạn với hắn đương nhiên cũng là thần quân cảnh. Có thể tùy ý khiến cho một thần quân cảnh đột phá, vậy thì cũng không phải là điều người bình thường có thể làm. Đào Bảo Ca, một đại nhân vật kinh thiên động địa như vậy, sao đan dược có thể dễ cầu như vậy? Người bạn đi cùng hiếu kỳ hỏi. Đào Bảo Ca cười lạnh. Không phải khi nãy là người nó không tin sao? Người bạn kia xấu hổ cười. Không phải là ta không có tin, thật sự là cái chuyện này thật là quá khó tưởng tượng. Đào Bảo cố ý khoe khoang, đắc ý nói. Đan dược của cái vị dược sư đó nói dễ cầu cũng là dễ cầu, nói không dễ cầu cũng là không dễ. Thì xem là người có cái duyên phận kia không. Lòng người bạn đi cùng đã bị thành công treo lên, vô cùng hiếu kỳ nói. Vậy xin chỉ giáo cho. Đào Bảo Ca cười. Vị dược sư này không cần thứ gì khác, chỉ cần điển tịch đan đạo. Hơn nữa, chỉ cần là điển tịch đan đạo, hắn sẽ luôn nhận, đồng thời luyện chế đan dược cho người. Có điều mấy năm trước, đương nhiên là dễ cầu một chút. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, điển tịch ở trong tay vị dược sư đó đã ngày càng nhiều, đương nhiên lặp lại cũng ngày càng nhiều. Kể từ đó, đan dược sẽ không có dễ cầu nữa. Người bạn kia của ta lúc trước từng chiếm được một bàn điển tịch đan đạo, vừa lúc là vị dược sư kia không có, cho nên mới may mắn thành công. Cả đám người giật mình nói, thì sao lại như vậy? Đào Bảo Ca càng nói càng đắc ý hơn. Hơn nữa ta còn nghe nói trên người vị ninh dược sư này không có một chút nào thần nguyên, liên đan hoàn toàn chính là nhờ vào trận pháp. Cho dù vậy, phẩm chất đan dược luyện chế ra cũng rất cao, tuyệt đối là không thấp hơn thần phẩm. Phàm là đan dược qua tay hắn luyện chế, ở bên ngoài bị xào đến giá trên trời. Hơn nữa, có tiền cũng là khó mà mua. Những người bạn đi cùng nghe thấy, ai nấy đều tầm tắc lấy làm kỳ lạ. Cách đó không xa, một nam một nữ ngồi gần cửa sổ. Nữ từ trên mặt che lụa mỏng, thân thể khẽ run. Nam tử ngồi đối diện thở dài một tiếng. Hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng lớn. Bọn họ nói là ninh dược sư. Bỗng nhiên, nữ tử này bình tĩnh, nói khẽ. Cho dù là tìm tới sông cạn đá mòn, ta cũng sẽ phải tìm được thiếu gia. Nam tử kia lại thở dài một tiếng. Thật đúng là hâm mộ hắn, có thể có được hồng nhan tri kỷ sống như người. Nói rồi, nam tử này bỏ mấy khối thần nguyên thạch lên bàn, đứng lên nói. Đi thôi, hy vọng lần này không có phải là mừng hụt một trận. Nữ tử che lụa mỏng gật đầu, đứng dậy rời khỏi Tửu Lâu Minh Nguyệt. Thời gian trôi qua 60 năm, vô dĩ thôn trang nhỏ tĩnh mịch này đã biến thành một nơi ồn á nhất trong phạm vi ngàn dặm. Trần gia thôn, mỗi ngày đều có rất nhiều những cường giả lui tới. 60 năm qua, thanh danh của Ninh Dược Sư đã càng ngày càng vang dội. Cường giả ở các nơi ngưỡng mộ thanh danh mà đến. Kinh động đến vương thành, hoàng thành, thậm chí là những đế đô xung quanh. 60 năm, chỉ phía ngoài trừ luyện đàn thì chỉ làm một chuyện, đọc sách. Hắn vơ vét toàn bộ điển tịch đan đạo, mỗi ngày đều đắm chìm bên trong. Hắn không nhớ nổi chuyện trước đây, nhưng mà trong khi luyện đan và đọc điển tịch đan đạo, dường như là hắn có thể tìm được một tia bóng dáng trong quá khứ. Đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, chỉ phải hấp thu được rất nhiều chất dinh dưỡng bên trong. Thu thập rộng rãi sở trường của các nhà, Thực lực đàn đạo của Diệp Viễn cũng vô thức bất ngờ tăng mạnh. Thực lực đàn đạo Diệp Viễn thể hiện ra ngoài, đương nhiên cũng từng có người có chủ ý xấu. Nhưng mà từ khi một cường giả thiên thần cảnh sau khi mà đi vào Trần Gia Thôn không còn đi ra nữa, thì đã không còn có người nào dám đánh chú ý tới Trần Gia Thôn. Theo thời gian trôi qua, thực thế của Diệp Viễn đã có một chút chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù vẫn không có thần nguyên, nhưng mà hơn 60 năm đi qua, thân thể của hắn cũng đã tốt hơn 3-4 phần. Thiên thần cảnh bình thường các bạn là không có cách nào đến gần được. An Ninh, lại có người đến cầu đan. Bọn họ nói lần này bọn họ mang đến rất nhiều điển tịch chân quý, đến ngay cả trong thôn cũng không có đó. A Tú lúc này đi vào trong phòng Diệp Viễn, vui vẻ nói. Diệp Viễn bỏ ngọc giản trong tay xuống, có chút kinh hỉ. Thật sao? Thật ra điển tịch đàn đạo ở trên tay ta cũng không nhiều lắm. 60 năm qua, điển tịch đàn đạo không lặp lại cũng càng ngày càng ít. Được rồi, mau dẫn ta đến gặp bọn họ. A Tú gật đầu, dẫn Diệp Viễn đi ra. Người tới là một nam một nữ. Diệp Viễn nhìn thấy hai người, chắp tay nói. Hai vị, không biết là cầu đan dược gì? Một nam một nữ đều không nói gì, mà nhìn Diệp Viễn chằm chằm, cả người run rẩy. Nữ tử nhẹ nhàng bỏ mạng che mặt xuống, lộ ra dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. A Tú nhìn thấy nữ tử này cũng không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm. Ở trong lòng của nàng có một chút sợ hãi, thán phục vì sao trên đời này lại có nữ tử xinh đẹp thế này. Nhưng mà dường như trạng thái của nữ tử này không đúng. Nàng quá kích động, mạng che mặt, vạt áo đã nước mắt làm cho ướt đẫm. Nàng nhìn Diệp Viễn, kích động không thôi nói. Thiếu gia, Lục Nhi biết, người nhất định là sẽ không có chuyện gì. Nhất định sẽ là như vậy. Thiếu gia sao? Cô nương, có phải là cô đã nhận lầm rồi không? Diệp Viễn không khỏi sững sờ nói. Sao mà của Lục Nhi hoàn toàn thay đổi, thân thể mềm mại, chấn động mãnh liệt, khó hiểu nói. Thiếu gia, ta là Lục Nhi, người quên ta sao? Hoảng sợ hơn 60 năm, dường như dấu chân Lục Nhi đi khắp các nơi ở tại trung giới, bây giờ cuối cùng cũng gặp được Diệp Viễn. Ai ngờ, gặp lại rồi, thế nhưng mà người đối diện lại nói không quen biết mình. Đây là đả kích lớn cỡ nào? Đầu của Lục Nhi cũng mơ hồ, giống như là muốn bất tỉnh đi. Diệp Viễn nhíu mày, cố gắng suy nghĩ đến điều gì. Thật ra, hắn cái gì cũng không nhớ nổi, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết Lục Nhi. Cô nương, người biết ta sao? Thật xin lỗi, ta mới chỉ nhớ đã nhiều năm, thật sự là không nhớ nổi điều gì. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. A Tú lại nhớn mày, một bộ dáng giống như là gặp kẻ địch lớn. Chẳng lẽ cô nương này chính là người yêu của An Ninh? Nếu là như vậy, và mình chẳng phải là một tia hy vọng cũng không có sao? Đường trước dùng mạng nghiêng nước nghiêng thành của Lục Nhi, nàng thật sự có chút lòng tin, một chút cũng là không có. Đúng rồi, nếu như không phải phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, thì làm sao mà thiếu gia có thể là không trở về tìm ta chứ? Lục Nhi lúc này nhìn Diệp Viễn, đang chát cười một tiếng. Diệp Viễn, cái tên hỗn trướng nhà ngươi, ta giao phó Mộng Ly sư muội cho ngươi, ngươi không có đưa nàng trở về thì cũng thôi đi. Bây giờ thế mà ngay cả tên họ của mình là gì cũng không nhớ. Uổng cho ngươi mở miệng, đóng miệng một tiếng ly nhì. Bây giờ, ngươi lại quên mất nàng. Không còn chút nào sao? Đột nhiên, nam tử bên cạnh Lục Nhi nổi giận đứng lên. Người này không phải là ai khác, chính là Lâm Trường Thành. Lâm Trường Thành đối với Nguyên Mộng Ly thật sự chính là đầy ngập si tình. Theo thời gian trôi qua, đã không có người nào cho rằng Diệp Viễn còn sống. Nhưng mà Lâm Trường Thanh không thấy tin tức của Nguyên Mộng Ly, cũng không chết tâm. Thế là hắn đi cùng với Lục Nhi phiêu bạt hơn 60 năm tìm kiếm Diệp Viễn. Đầu mối duy nhất chính là Kim Quang năm đó vụt qua bay về phía đông. Thế là hai người liền đi dọc theo phía đông Nộ Minh Giang một đường tìm kiếm tới bây giờ. Trong lúc đó bọn họ cũng nhận được không ít manh mối, nhưng cuối cùng đều thất vọng mà về. Hy vọng càng ngày càng xa vời, trong lòng của Lâm Trường Thanh cũng không còn bao nhiêu hy vọng. Là sự kiên trì của Lục Nhi khiến cho bọn họ tìm mãi cho đến tận bây giờ. Thời gian không có phụ lòng người, trải qua muôn vàn khổ cực, cuối cùng thì bọn họ cũng đã tìm được Diệp Viễn. Ai ngờ lại là cái cục diện này. Lâm Trường Thanh nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Viễn Cuối cùng thì Uất ức những năm này cũng triệt để bạo phát. Diệp Viễn nghe được hai chữ mộng lì, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Này này, người là ai vậy? Dám ở Trần gia thôn hô to gọi nhỏ với An Ninh, người có biết đây là cái nơi nào không? Lập tức, A Tú Cản trước mặt Diệp Viễn quát lớn. Những năm này, người đi vào Trần gia thôn đều cung cung kính kính, chưa từng có người nào dám hô to gọi nhỏ ở trước mặt Diệp Viễn. Cho nên người của Trần gia thôn, bao gồm cả A Tú, cũng đều dưỡng thành thói quen cao cao tại thượng. Thấy Lâm Trường Thành tức giận, đương nhiên là A Tú quát hắn dừng lại. Cút ngay, nơi này không có chỗ cho người nói chuyện. Bàn tay của Lâm Trường Thành phất nhẹ tới, cả người A Tú bay thẳng đi. Có điều, hắn ra tay có chừng mực, mặc dù A Tú bị thương nhưng cũng không có gì đáng lo ngại. A Tú, Diệp Viễn nhớn mày nhìn hằm hằm Lâm Trường Thành. Lâm Trường Thành cũng lạnh lùng nhìn Diệp Viễn, hừ lạnh một tiếng. Nếu như mà người cái gì cũng đã không nhớ, vậy thì ta sẽ đánh đến lúc nào người nhớ lại mới thôi. Khi thế đáng sợ bộc phát, toàn bộ căn phòng đều bị chấn động đến mức tan thành mấy khói. Tất cả mọi người ở Trần gia thôn đều giật mình, nhào nhào xúm lại. Khí tức này thật là mạnh, rốt cuộc thì người thanh niên này là cường giả cảnh giới gì vậy? Chẳng lẽ đã chân thần cảnh sao? Thôn dân của Trần gia thôn đã sớm không phải là giống như xưa không biết gì. Đối với sự phân chia cảnh giới của thông thiên giới, bọn họ đã biết hơn rất nhiều. Những năm này, bọn họ cũng đã gặp rất nhiều những cường giả, thậm chí cả thiên thần cảnh, nhưng mà chưa bao giờ có ai mang đến cho bọn họ áp lực mạnh mẽ thế này. Dường như là trong vạn trượng, bọn họ đều không có thể nào đứng thẳng được. Lâm Trường Thành không nói hai lời, đưa tay tới chính là một quyền. Diệp Viễn vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị một quyền này đánh bay đi. Sao người không đánh trả chứ? Năm đó, người ở tại Lạc Phong đạo tràng, không phải là dứt phách lối hay sao? Không phải người nói, ta và người không phải là người cùng một thế giới. Bây giờ thì thế nào chứ? Người nhìn người xem, giống như là một con chó vậy. Nếu như không phải là ta hạ thủ liều tình, thì khi nãy người đã chết rồi. Lâm Trường Thanh cười như điên nói. Thực ra đối với Diệp Viễn, hắn đã sớm tâm phục khẩu phục. Được chứng kiến thủ đoạn của Diệp Viễn, trong lòng của hắn hiểu rõ, hắn và Diệp Viễn căn bản không phải là người cùng một thế giới. Kiên trì cho tới ngày hôm nay, hắn chỉ là không yên lòng đối với Nguyên Mộng Ly. Hắn muốn từ trong miệng Diệp Viễn chứng thực sự an nguy của nàng. Chỉ là hắn không ngờ, vậy mà Diệp Viễn lại biến thành bộ dáng này. Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Tất cả mọi người lui ra đi. Diệp Viễn trầm giọng nói. Những thôn dân, sắc mặt của ai nấy đều ngưng tụ, nhào nhào liền thối lùi. Lâm Trường Thành thấy thế cười lạnh. Tức giận sao? Bây giờ người chính là một phế vật, ngay cả thần nguyên cũng không có, có thể chỉ mới khôi phục được 3-4 phần thực lực. Một chút thực lực đó còn muốn đối phó với bản tôn sao? Lục Nhi thấy vậy cao mày nói. Lâm Trường Thành vung tay lên, thản nhiên nói. Yên tâm đi, ta sẽ không có giết chết giao hoàn này đâu. Cái tên này cần phải kích thích. Lục Nhi há to miệng, cuối cùng là vẫn là không ngăn cản. Có lẽ đây cũng có thể xem như là một loại biện pháp. Các thôn dân ở một bên thì đã sợ đến ngây người. Bản tôn, thiên tôn, chỉ có cường giả thiên tôn mới có thể tự xưng là bản tôn. Người thanh niên này thế mà lại là một vị cường giả thiên tôn, thật là đáng sợ. Cho dù là bọn họ đã xưa đầu bằng này, nhưng mà cường giả thiên tôn vẫn như trước là một sự tồn tại bọn họ không có thể nào với tới. Chẳng lẽ thiên tôn này lại là người quen biết cũ của An Ninh? Lâm Trường Thành cười ha ha một tiếng nói. Ngày hôm nay, bản tôn sẽ dẫm người ở dưới lòng bàn chân. Lâm Trường Thành không nói hai lời, đưa tay tới lại là một quyền. Hư không chấn động mãnh liệt, Diệp Viễn cũng không bị đánh bay đi. Ngược lại là Lâm Trường Thành bị chấn đến mức lùi lại vài bước. Con người của hắn co rút hoảng sợ. Trong nháy mắt đã bày được trận. Sao có thể? Giao hỏa này, các bạn là đến một tia thần nguyên cũng không có. Làm sao mà lại có thể bày trận trong nháy mắt như vậy? Vừa rồi, chỉ trong một nháy mắt, Diệp Viễn đã bày ra một trận đạo pháp, trận pháp, ngăn cản được đòn tấn công của Lâm Trường Thành. Đương nhiên, Lâm Trường Thành cũng không xuất ra thực lực chân chính. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn Lâm Trường Thành nói, cho dù là người biết ta, nhưng người bắt nạt A Tú cũng là không được. Món nợ này ta muốn thầy nàng đòi lại. Lâm Trường Thành cười lại, bắt nạt nàng thì thế nào chứ? Cái tên nhà người quả như không có phải là cái người bình thường. Không ngờ được đã luân lạc thành cái bộ dáng này lại vẫn còn có thực lực như vậy. Ngày hôm nay bản tôn thật sự là muốn nhìn xem trận pháp người bày ra trong nháy mắt đó có thể là làm được cái gì đây. Thần nguyên của Lâm Trường Thành bạo phát, thực lực lập tức tăng vọt lên một mảng lớn. Ha ha ha ha, cẩn thận, bản tôn đến đây. Khí thế của Lâm Trường Thành lập tức tăng vọt, trực tiếp đánh về phía Diệp Viễn. Uy thế cỡ này đã đạt đến chân thần cảnh. Các thôn dân trường từng có ai thấy được thực lực dọa người đến như vậy, ai cũng cả kinh trợn mắt há mồm, không khỏi lo lắng thay cho Diệp Viễn. Hết tập 384. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.